Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com, cuối tháng 6 năm 1986, ba anh em nhà Hồ đều bắt đầu bước đi trên con đường mà mình mong muốn. Bandit rời khỏi East London, đi West London học tập về vấn đề tài chính để sang năm bước vào thị trường chứng khoán. Andrew phát hiện mỗi ngày góp đều nghiên cứu băng ghi hình. Hỏi ra mới biết sau này góp muốn làm một SLV. Vì thế hắn cũng muốn đi theo con đường này bất quá góp lại khuyên hắn làm một nghề mới. Người đại diện, khi Andrew bị Andrick miêu tả về sự hấp dẫn của nghề này thì hắn liền muốn làm. Trước hết hắn sẽ học pháp luật, muốn trở thành một luật sư có tiếng. Đây là điều kiện để sau này trở thành một người đại diện. Mỗi ngày góp đều nghiên cứu chiến thuật, là khởi nguyên của bóng đá hiện đại. Tuy rằng England hiện giờ không có nổi danh hơn những nước khác nhưng trên chỉnh thể mà nói bóng đá của England vẫn có cống hiến với thế giới. Ngay cả nửa thế kỷ trước chiến thuật WM của Arsenal đã được các đội bóng khác noi theo. Thời gian dần trôi qua, góp càng có hiểu biết thêm những kiến thức về bóng đá. Sander thấy hắn si mê như thế vì thế khi nhập hàng sẽ tìm thêm những băng ghi hình khác. Đặc biệt là những trận bóng ở châu Âu, đông đi xuân tới, bước vào năm 1987, cuộc sống của góp vẫn như thế, anh hai ở London bắt đầu bước vào trò chơi chứng khoán. Kiếp trước góp cũng không biết gì nhiều về đầu tư nhưng mà hắn cũng biết cái gọi là ngày thứ hai đen tối. Mà thời gian bùng nổ là vào tháng 10, 1987, đây chính là cơ hội tốt của gia tộc Hồ. Ngày thường góp sẽ đến sân xem Millwall thi đấu nhưng hắn luôn thất vọng mà trở về. Hơn nữa còn bài xích những người hâm mộ Millwall. Nếu Millwall vs West Ham United thì những CDV lưu manh sẽ càng điên cuồng hơn. Kết quả trận đấu không quan trọng, chỉ có chiến tranh từ trước trong và sau trận đấu mới đáng được chú ý. Rất nhanh mùa giải 1986-1987 kết thúc. Biểu hiện của Millwall càng tốt hơn so với mùa giải trước. Bất quá sau khi mùa giải kết thúc, Sheringham sẽ kết thúc hợp đồng với đội bóng để chuyển nhượng sang đội bóng khác. Trong một năm, góp không ngừng tích góp được những kinh nghiệm từ các chiến thuật nhưng mà hắn cảm giác được mình cần phải học thêm những hệ thống chiến thuật và được huấn luyện một cách chuyên nghiệp hơn, vì thế hắn có ý tưởng muốn đi học huấn luyện viên bóng đá. Thẳng đến cuối năm 1987, góp mới thực hiện ý tưởng này. Trong tháng 10, sau khi sự kiện ngày thứ hai đen tối kết thúc, khuya hôm ấy Bandit về nhà, vẻ mặt kích động nói với người trong nhà rằng hắn đã phát tài rồi. Tuy rằng Bandit không kiếm được nhiều lắm nhưng mà vẫn có được vài chục vạn bảng Anh. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của góp mà thu mua rồi bán ra những cổ phiếu. Có lời không ít tiền, góp có được vốn từ anh hai của mình, chính thức nghỉ học, bắt đầu bước vào con đường học tập để sau này có thể trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Mỗi khi gặp trận đấu lớn, góp đều dùng trí nhớ để kiếm lấy tiền cược. Năm 88, năm 90, năm 92, 8 năm trôi qua, ngày 20, năm 1994, góp từ Zurich mù mịt trở lại London. Hắn học một khóa chuyên nghiệp của FIFA. Mấy năm gần đây, bước chân của góp bước khác châu Âu. Học ở các trường, học trong thực tế, làm cho góp bắt đầu có cái nhìn trực quan về phong cách bóng đá của châu Âu. Taxi dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô London. Góp trả tiền rồi xách hành lý xuống xe. Sau đó, góp nhìn về phía biệt thự trong trang viên kia, nội tâm cảm khái vô hạn. Hiện giờ, hắn coi như là một Manly rồi, cuộc cải của gia tộc Hồ tăng lên giống như ngồi trên tên lửa vậy. Khi kinh tế châu Âu suy thoái, góp liền đề nghị anh hai của mình đầu tư vào châu Á, vì thế hiện giờ cuộc cải của Bandit phỏng chừng đã hơn 200 triệu bảng Anh. Hơn nữa còn có xu thế tăng lên, danh khí ở London không tầm thường, hơn nữa còn có quan hệ hợp tác làm ăn với các gia tộc ở Bắc Mỹ. Cửa biệt thự rộng mở. Góp xách hành đi vào. Trong sân có nhiều xe hàng hiệu đỗ ở đó. Góp cũng không để ý, sau khi vòng qua một hồ nước nhỏ. Góp đứng trước cửa, thả hành lý xuống đất rồi gõ cửa. Bên trong không có tiếng đáp lại. Hắn liền mở cửa đi vào nhà. Vừa mở cửa ra, Góp liền thấy hoa mắt. Mẹ của hắn là Emilia cầm lấy một cái pháo hoa nhỏ. Bắn ra, vô số gáy rơi xuống. Con trai, sinh nhật vui vẻ, Emilia kích động, ôm lấy Góp rồi hôn vào trán của hắn. Sau khi ngạc nhiên Góp mới mỉm cười, chỉ thấy ở bên trong có nhiều người. Trước mắt hắn là mẹ của mình Emilia mặc trang phục lộng lẫy cùng cha của mình Arthur ngày càng mập ra. Sau khi buông mẹ ra, Góp đi đến ôm lấy cha mình rồi mỉm cười. Dạo này bụng của cha rất là dọa người à, Arthur ngậm xì gà. Cười mà không nói, Andrick quay đầu nhìn một đôi nam nữ đứng ở bên cạnh đó là anh hai Banit cùng chị dâu Lia. Banit ôm lấy Góp, nói nhỏ vào lỗ tai hắn. Quà sinh nhật anh để trong thư phòng, bảo đảm em sẽ thích. Andrick cười cười cũng không để ý, quay đầu lại nhìn thì thấy Andrew. Hai người cũng không có ôm nhau. Góp trực tiếp lấy ly rượu từ trong tay đối phương. Hai anh em cười ha ha một tiếng. Cũng không nói gì, thẳng cho đến khuya Góp mới vào phòng của mình. Sau khi bỏ hành lý xuống, Góp đến bàn đọc sách thì thấy trên đó có một tập văn bản. Mở ra thì thấy đây là một hợp đồng sở hữu một câu lạc bộ bóng đá. Hắn nhìn chằm chằm vào hai cái tên trong hợp đồng. Một cái là tên của hắn. Tên còn lại là tên của một câu lạc bộ, đó chính là câu lạc bộ Millwall. Chiến thuật WM, Herbert Chapman, cha đẻ chiến thuật WM kinh điển. Herbert Chapman được nhắc đến như một trong những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh cũng như của câu lạc bộ Arsenal. Chapman luôn được người ta nhớ đến với tư cách là người đã khai sinh ra chiến thuật WM. Em từng làm điên đảo thế giới bóng đá vào những năm 20 của thế kỷ trước. Vào thời điểm mà Chapman cầm quân, bóng đá khi đó còn khá hoang sơ và chưa có nhiều những khái niệm về chiến thuật đội hình. Đa phần các đội bóng khi đó đều theo đuổi một sơ đồ siêu tấn công 2, 3, 5. Vào năm 1925, Chapman đến với Arsenal và đây cũng là thời điểm luật Việt vị có sự thay đổi. Số cầu thủ đối phương tối thiểu để đảm bảo một cầu thủ không bị việt vị giảm từ 3 xuống 2. Và với óc quan sát nhạy bén của một chiến lược gia đại tài, Chapman là người đầu tiên phát hiện ra cách lợi dụng luật việt vị này để mang lại hiệu quả tối đa cho đội bóng. Ông đã quyết định kéo một tiền vệ ở giữa sân về đá trung vệ. Đưa sơ đồ phổ biến 2, 3, 5 khi đó về dạng 3, 2. 5. WM, chiến thuật kinh điển WM này đã tồn tại gần 30 năm trước khi nó bị khai tử bởi đội hình 4-2-4, được người Hungary sau đó là người Brazil sáng chế. Cũng nhờ chiến thuật WM này mà Chapman đã gặt hái được nhiều thành công cùng Arsenal và bước vào ngôi đền của những huấn luyện viên huyền thoại. Cách chương